Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 3, biến đổi huyền ảo thành phụ nữ yêu mị 2. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mễ thật tao nhã, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, vươn đầu lưỡi hơi liếm môi một chút, ở trong lòng âm thầm tự nhủ với mình. Khi phụ nữ khiêu khích đều bắt đầu như vậy. Người kia nhìn cô cười lạnh một trận trong lòng nhưng lại luyến tiếc đuổi cô đi, một người tự cho là phụ nữ thành thục đang ở trước mặt dùng bản lĩnh đùa giỡn hắn, không thể nghi ngờ chính là tự lấy đá đập vào chân mình. Chia, Tô Tiểu Mễ nâng chén rượu lên hướng về phía hắn, vẫn như cũ cười híp mắt, đôi chân bên dưới đổi cách bắt chéo. Hắn cùng cô uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn thẳng như muốn xuyên thấu y phục của cô, dứt khoát tấn công không cho cô che giấu thân thể. Ánh mắt như vậy khiến Tô Tiểu Mễ cảm thấy cực kỳ khó chịu, đối với người đàn ông diện mạo đẹp trai, lạnh lùng lại có chút không lễ phép này làm cho tính công kích của cô liền bị giảm một phần. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, vì không để cho mình thất bại mà về, Tô Tiểu Mễ lựa chọn nhịn, lựa chọn tiếp tục giả vờ, lựa chọn câu dẫn đàn ông thành công, đạt được mục đích của mình mới thôi. Chúng ta chơi một trò chơi đi, thế nào? Tô Tiểu Mễ nhìn hắn, giọng điệu có chút khiêu khích. Tôi sợ cô không chơi nổi. Thanh âm của hắn mang theo một chút lạnh lùng. Nói như vậy làm cho Tô Tiểu Mễ nghe thực không thoải mái, hôm nay cô tới đây, chính là để đùa giỡn, mà giờ khắc này, tên đàn ông đáng chết lại còn nói cô không chơi nổi. Cô vẫn nhẫn nại, không thử, làm sao biết không chơi nổi đây. Vừa nói xong, cô nâng ly rượu lại một ngụm uống cạn, chạm tới đáy ly, ý muốn hắn bày tỏ thái độ. Trong lòng có chút đắc ý, tửu lượng Tô Tiểu Mễ cô mặc dù không bằng Hạ Tử Vi cùng chị Nam Nam, nhưng uống một hai chai rượu đỏ vẫn chịu đựng được. Cô quyết định trước chốc say người đàn ông trước mắt này, sau đó hắn say rượu loạn tính, như vậy chuyện gì đến sẽ đến, nghĩ tới đây cô lại đắc ý nở nụ cười. Người kia nhìn cô một cái im lặng không lên tiếng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch rồi rót thêm một ly nữa. Động tác rất nhỏ này, làm Tô Tiểu Mễ có chút cảm giác thất bại, cô nghiêm túc nhìn thoáng qua hắn một lần nữa, bộ dạng đủ xuất, dáng người đủ đẹp, nhưng cô cũng dám xác định tửu lượng người đàn ông này không thể kém hơn cô, có thể còn tốt hơn. Rượu càng uống càng nhiều, mượn rượu mời, thân thể của cô cũng càng uống càng say. Mặt cô từ ửng đỏ trở nên đỏ bừng, đầu cũng bắt đầu đau choáng váng, tinh thần hưng phấn, đầu óc lại thanh tĩnh dị thường, lá gan cũng lớn hơn. Tay cô lớn mật trêu đùa cà vạt của hắn, chu môi đỏ mọng, khẽ nói. Bộ dạng thật không tệ. Người kia hơi híp mắt, dung nhan cô xinh đẹp, trang điểm thanh nhã, con người trong suốt linh hoạt, mặc dù lúc nào cũng thể hiện vẻ mị hoặc của mình, nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt đơn thuần, còn có nội tâm hàm chứa nét ngượng ngùng. Tay của cô bắt đầu không an phận rồi. Hắn hơi cảnh cáo cô kế tiếp không nên chọc hắn, trêu chọc dục hỏa của đàn ông. Đó là một chuyện thực đáng sợ. Rượu khiến cô càng thêm hăng hái, không chút kiêng nể gì đứng lên. Đúng, là tôi không an phận, tôi sẽ không an phận. Miệng của cô khẽ mở ra, mạnh mẽ lôi kéo cà vạt của hắn, thân thể chậm rãi nghiêng về phía hắn. Cô có biết, cô cứ như vậy sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo không? Hắn nhìn ra thịt sáng bóng thuần khiết đang dụ dỗ hắn, còn có cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, hận không thể lập tức đè cô xuống, nhìn xem rốt cuộc cô có bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Trưởng thành, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì sao? Cô mở đôi mắt con người đen bóng càng thêm sáng tỏ, thanh âm tinh tế thì thầm, giống như một loại độc thoáng cái đã hòa vào lòng của hắn. Hắn cố gắng đè nén, đối với sự chủ động của cô lại càng bất lực. Cả người cô thoải mái tiến tới, thân thể liền rơi vào trong ngực của hắn, cô lôi kéo cà vạt của hắn cười đến càng ngây thơ. Chúng ta chơi đùa chuyện sẽ phát sinh kế tiếp đi, có được hay không? Tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của hắn, cánh tay đàn ông mạnh mẽ dùng sức giữ cô thật chặt trên tay của mình. Cách chương.